Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344 chương 88 sách báo xuất bản. Bởi vì kinh thành tốt nhất nghệ giáo trồng hoa âm nhạc học viện, vũ đạo học viện, hài kịch học viện điện ảnh, liên tiếp không có nhập vây. Triệu An Nhiên chỉ có khua chiêng gõ mõ đi, nguyên bản nàng chướng mắt phía nam các tỉnh vẫn là một quyền trường học nghệ khảo. Hiện tại một ít nhị bổn viện giáo cũng muốn thuận tiện đi thử thử. Từng chuyến chạy, hoa triệu cảnh hơn 10 vạn khối tiền. Học nghệ thuật thật sự phi thường tiêu tiền. Đơn này khảo thí chính là một bút thường nhân vô pháp thừa nhận chi tiêu. Triệu cảnh cũng chỉ có đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Hắn thật sự một chút tích tụ đều không có. Kêu Triệu An Nhiên bình thường tiêu tiền tỉnh một chút. Nhưng Triệu An Nhiên cảm thấy hắn là cục trưởng. Gia Gia là tướng quân. Ông ngoại là tướng quân. Triệu cảnh lại trụ như vậy tốt phòng ở. Liền xem trừ bỏ nàng ở ngoài Triệu gia người đều có mấy thân nước ngoài hàng hiệu. Dựa vào cái gì nàng liền không thể xài tiền trong nhà. Đến nỗi bọn họ trên người xuyên nước ngoài hàng hiệu là Triệu Thanh Y mua. Triệu An Nhiên biết, nhưng là bởi vì chỉ có nàng không có. Nàng tái sinh một loại vô pháp nói ra hận ý. Lúc này bởi vì không có thi đậu, nàng bình thường càng thêm yêu cầu mua đồ vật phát tiết. Mà nàng đi phía nam các trường học nghệ khảo vé máy bay cùng khách sạn tiêu tiền khi nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng là toàn bộ 2 tháng trung tuần, hạ tuần cùng 3 tháng thượng tuần, trung tuần, Triệu An Nhiên chạy vô số địa phương, từ một quyền trường học bắt đầu, cuối cùng chạy tương đối tốt nhị bổn viện giáo, cuối cùng nhập vây quanh một cái dự tỉnh nhị bổn đại học phát thanh hệ viện cùng thuộc tỉnh nhị bổn âm nhạc hệ, đây là sở nhập vây tốt nhất trường học. Cái này thành tích tổng kết ra tới khi, Triệu cảnh trái tim thiếu chút nữa vỡ vụn. Trên thế giới lớn nhất vui đùa, Triệu cảnh là kẻ có tiền. Triệu An Nhiên bên ngoài hơn một tháng, khi trở về lấy ra cái này thành quả tới, Triệu cảnh cảm xúc như thế nào cũng khống chế không được. Nói, ngươi từ nhỏ hoa hơn 10 vạn tiền học dương cầm, học khiêu vũ, lại hoa hơn 10 vạn tiền đi nhiều như vậy địa phương khảo thí. Ngươi liền cấp ra cái này. Ngươi là heo sao? Ngươi nói ngươi có thể làm cái gì? Triệu An Nhiên quay đầu đi. Suy yếu mà nói, âm nhạc học viện, ta cho rằng ổn. Ngươi có bản lĩnh đả thông quan hệ. Hiện tại mỗi người đều đi hệ. Không nghĩ tới ngươi vô dụng. Ta lần đầu tiên khảo liền bị đả kích. Khác trường học càng không có khơi thông quan hệ. Các nàng đều đi quan hệ, nơi khác ta càng không thân. Triệu cảnh khí cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, quốc gia hủy bỏ thi đại học hảo, toàn dựa quan hệ phân phối. Không tiền đồ người liền có 1000 cái không tiền đồ lý do. Chính là không nói ngươi không nỗ lực. Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy mặt mũi quét rác, muốn dỗi vài câu, nhưng là đây là nàng duy nhất chỗ dựa. Ba. Ta cũng không nghĩ đi những cái đó trường học, không phải còn có quân sự văn hóa học viện sao? Quân sự văn hóa học viện là còn không có khảo, nhưng là Triệu cảnh càng thêm bực bội. Nói, ngươi chồng liên tục một giống cây hoa âm nhạc học viện đều thi không đậu. Ngươi còn tưởng khảo quân sự văn hóa học viện, ngươi liền kiểm tra sức khỏe đều quá không được. Triệu An Nhiên cảm thấy nhà mình gia gia cùng ông ngoại đều là tướng quân. Nãi nãi, mẫu thân đều là đoàn văn công, còn đi qua quân sự văn hóa học viện tiến tu, chỉ cảm thấy đây cũng là gần trong gang tấc trường học giống nhau. Nhưng là, này chỉ là nàng ảo giác, quốc gia khảo thí trung tâm nắm giữ nhân tài sàng chọn công bằng. Đây là xã hội trật tự ổn định cuối cùng áp khoang thạch. Triệu An Nhiên nói, mỗi người đều đi quan hệ, các ngươi liền sẽ không đi đi một chút sao? Triệu cảnh chỉ cảm thấy quá hổ thẹn, nói, mẹ ngươi nếu là có quan hệ, ngươi đi hỏi nàng hảo. Triệu An Nhiên xấu hổ và giận dữ bi thương mà nói. Nói trắng ra là, ngươi không giúp ta, chính là Triệu Thanh Y làm ngươi không cần giúp ta. Thật buồn cười, nàng muốn như vậy đối chính mình thân muội muội, mà ngươi lại cảm thấy đây là đối. Triệu cảnh thật sự là nhịn không được. Một bạt tai đánh qua đi, nói. ta ở trên người của ngươi hoa như vậy nhiều tâm tư. Ngươi đến bây giờ vẫn là loại thái độ này, chính mình không được liền trách người khác, liền nói y từ nhỏ đến lớn, ta khi nào cho nàng đi qua quan hệ, cho nàng lãnh đạo đưa trả tiền. Ngươi miễn bàn Tạ Sư Yến, ngươi muốn thi đậu Tạ Sư Yến không phải ít ngươi, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi điểm này tiền đồ, hiện tại tưởng tranh nhau đương nàng muội muội, ta nói cho ngươi, chậm, ngươi như vậy hận nàng oán nàng, còn muốn nàng ái ngươi sao? Nàng thiếu ngươi cái gì? Ngươi đương cái dám muội muội, ta nói cho ngươi, ngươi là ta sinh, ta dạy cho ngươi dưỡng ngươi đến 18 tuổi là hẳn là. Nhưng ngươi thiếu cho ta bám vào y mưu chỗ tốt không thành liền tới cãi cọ. Chờ nàng tỉnh luật sư phát biểu quan hệ thanh minh, đánh chính là chính ngươi mặt, ngươi về sau đi bất luận cái gì đơn vị đều là chê cười. Ngươi giống mẹ ngươi giống nhau tính tình, như vậy hoàn cảnh ngươi sống được đi xuống mới là lạ. Triệu An Nhiên không cấm gào khóc, từ trước cảm thấy thế giới này thiếu nàng. Nhưng là thế giới sẽ không trả nợ cho nàng. Chỉ biết nhìn nàng càng ngày càng xấu hổ. Triệu Cảnh nói, sớm khuyên quá ngươi, đây đều là chính ngươi làm. Ngươi từ nhỏ tâm thuật bất chính, ta vẫn luôn giáo ngươi. Ngươi nhưng thật ra liền ta dạy cho ngươi đều coi thường. Ngươi liền đi theo ngươi cái kia mẹ học, thư phàm phân biệt đúng sai. Gánh vác trách nhiệm ngươi không có học được, chính là muốn tự mình trung tâm. Người khác chỉ cần không vây quanh ngươi, ngươi liền chó điên giống nhau muốn cắn y thi đấu, đọc sách quan ngươi chuyện gì. Tâm tư của ngươi đều là này đó mặt trên, có cái gì nước Mỹ thời gian đem học tập cùng chuyên nghiệp làm tốt. Ngươi cũng đừng khóc, ta sớm giảng qua, về sau ta cũng lười đến nói, Triệu An Nhiên nước mắt rơi như mưa. Nhưng là muốn nàng thừa nhận một câu đều là chính mình sai. Kia cỡ nào khó, huống hồ, nàng thừa nhận, người khác cũng sẽ không giúp nàng. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy là chính mình sai. Chỉ là chính mình bị ác nhân làm ghê tởm sự quấy nhiễu. Nàng hận chính mình bị như vậy liên lụy vận mệnh. Triệu Cảnh nói, ngươi có bản lĩnh tìm mẹ ngươi giúp ngươi. Ngươi liền tìm nàng, ta không giúp được ngươi. Ngươi nếu là hảo hảo chuẩn bị thi đại học. Qua phân số, ngươi chọn lựa một khu nhà trường học báo chí nguyện, về sau vào đại học, học phí cho ngươi giao rớt, một tháng sinh hoạt phí 800 khối đánh cho ngươi, hiện tại là 2003 năm. Bình thường học sinh một tháng sinh hoạt phí 800 khối không nhiều lắm cũng không ít. Triệu An Nhiên trở về phòng đi ủy khuất, mà Triệu Cảnh đi ban công, muốn tán tán buồn bực, hôm nay là cuối tuần. Phùng Viện đi dạo phố trở về, còn không biết này cha con nói đến thế nào, vô cùng cao hứng mà kêu, thanh âm mang theo một loại như là thiếu nữ giống nhau kiểu mị chế nhạo. Triệu cục trưởng, ngươi còn không mau ra tới. Triệu Cảnh rất nhiều thời điểm thích nàng loại này giọng, tuy rằng bị nàng đè ở tầng dưới chót, nhưng là đối Triệu giáo thụ học thức cùng phẩm vị đều có một loại kính ngưỡng. Triệu Cảnh nói, làm sao vậy? Phùng Viện chiêu tiểu cầu giống nhau, Triệu Cảnh ngoan ngoãn qua đi. Phùng Viện nói, ngươi nhìn xem y có phải hay không so ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn làm tác gia chính là nằm mơ suy nghĩ một chút. Nhân gia nói viết liền viết, nhìn xem đây là A Daily, đăng lại tin tức. Nhà này, LNW công ty, đẩy ra y sách mới thời không chi tử. Ngươi xem sách này ảnh chụp, bìa mặt nhiều xinh đẹp. Đệ nhất bộ trên dưới hai sách, toàn tiếng Anh, còn có này bìa mặt thượng viết Excellent is Beauty chính là nói y đâu. Triệu Cảnh cầm báo chí. Hắn thính lực cùng khẩu ngữ không tốt lắm, nhưng là hắn tiếng Anh vẫn là không tồi. Một bên xem, một bên nói nàng muốn viết một bộ, là thật sự. Phùng Viện ha hả, ngươi chừng nào thì thấy nàng thổi quang yêu đâu. Còn có, ngươi nhìn xem bị phỏng vấn người đại diện Tony Lauren cùng Jack Wilson. Bọn họ chính là Harvard Đại học cùng New York Đại học cao tài sinh. Bọn họ nói vốn là muốn ở năm nguyệt đẩy ra quyển sách này. Nhưng là bọn họ hoa 4 ngày thời gian lần đầu tiên xem xong này bộ thư bản thảo sau. liền ở nghỉ đông tăng ca thêm giờ kế hoạch trước tiên đẩy ra. Bởi vì chỉ có đệ nhất bộ thành công đẩy ra, mới có thể kích thích Michele Zhao, sớm một chút đem đệ nhị bộ bản thảo giao cho bọn họ. Ngươi xem ba nguyệt ba hào đưa ra thị trường. Hiện tại qua đi mau 20 thiên, bổn chu còn thượng Bắc Mỹ sách báo tiêu thụ bảng xếp hạng vị thứ 7 đâu. Hơn nữa, cái này danh tiếng ở bay lên, doanh số còn ở dâng lên, nhóm đầu tiên người đọc đều suy nghĩ. Nàng thư chung vai chính Paulo Noe, xuyên qua sau khi trở về sẽ phát sinh chuyện gì? Áo lệ duy á, biết được trượng phu mất tích sẽ làm sao? Còn có Lauren nói, Michelle thư đọc lên căn bản là dừng không được tới. Nàng văn tự quá mỹ quá mới lạ. Hơn nữa tổng hội làm người kích thích, mạo hiểm, kết quả lại không tưởng được. Nhưng cuối cùng hợp logic, còn có cái loại này dùng mưu trí cùng dũng khí lấy yếu thắng mạnh. Đều là ta ở khác thư chung không thấy được quá. Triệu cục trưởng, người tác gia mộng y y thực hiện. Nàng viết vẫn là tiếng Anh thư đâu. Người đâu? Triệu cảnh nhăn nhăn mày. Nói, người có thể miễn bàn ta tác gia mộng sao? Ta tổng cảm thấy người ở châm chọc ta, Phùng Viện ha hả một tiếng. Nói, người chậm rãi Simon Sơ Triệu cảnh vì thế ngồi xuống lặp lại đọc này thiên đưa tin. Trong lòng tràn đầy tự hào. Sau đó là một cổ mất mát, vì thế hắn đi đã phát biểu kiện, muốn cho Triệu Thanh Y mua mấy bộ thư tới, một bộ chính hắn xem, còn có mấy bộ tặng người đi. Tony Lauren cùng Jack Wilson vì đẩy mạnh tiêu thụ quyển sách này. Ấn đại lượng duy Mỹ cùng chuyện xưa tóm tắt poster, trước tiên ở phía đông khu vực marketing, còn hoa tiền ở xích hiệu sách, trên mạng đánh quảng cáo. Vai chính Paulo ở dị thế đại lục gặp gỡ Mỹ lệ thông minh áo lệ duy á công chúa. Cùng nhau trải qua nguy hiểm, hắn học tập đến đệ nhất kỵ sĩ kiếm pháp cùng binh pháp cứu vớt ngàn vạn nhân dân. Ninh thú âu yếm công chúa, trở thành chí tôn lên ngôi vì đế, như vậy tóm tắt hấp dẫn vô số nước Mỹ thanh niên. Còn có loại này chơi pháp, mà poster thượng dị thế đại lục, Paulo khóc khóc mặc bộ dáng. Hắn kiếm cùng mã, mỹ lệ công chúa, bọn họ sủng vật thật sự là hấp dẫn người trong mắt. Này xinh đẹp ngạnh ra tranh minh họa bản trên dưới hai sách thư tổng cộng mới yêu cầu 35.9 đô la. Kỳ thật cũng không quý, mà tiểu bổn mềm ra bìa mặt vô tranh minh họa bản mới 12.9 đô la. Vô số người trước mua mềm ra bản nhìn. Sau đó giống vô số xem đời sau loại hoa võng văn nam thanh niên giống nhau. Dừng không được tới, đều có thể đến đã quên hút đại ma, đã quên bạn gái nông nỗi. Rất muốn biết kia thư chung miêu tả cảnh tượng cùng bảo kiếm trông như thế nào. Nam chủ trang bức khi là bộ dáng gì, liền lại đi mua ngạnh ra bàn. Sau đó ngạnh ra bàn họa cũng xem xong rồi, nhưng là không có bên dưới nha. Cao tâm cao phổi, Paulo về tới hiện đại nước Mỹ. Hắn nhất định rất lợi hại. Hắn đối mặt vườn trường, hắc thế lực nhất định đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Đúng rồi bọn họ có thương, nhưng là Paulo có linh lực nha. Làm con mẹ nó, mà nữ các độc giả tác đều tâm động với kia mạo hiểm lãng mạn tình tiết. Còn có Paulo thâm tình, trên đường có ba cái cô nương thích Paulo, nhưng là hắn chỉ thích áo lệ duy á. Ngươi nói bóng bầu dục thi đấu, ta không quá quan tâm, ta chỉ muốn biết Paulo ở hiện đại thế nào, cuối cùng có hay không trở về tìm áo lệ duy á. Rất nhiều nước Mỹ thiếu niên, thanh niên liền đáy lòng cứ như vậy vô cớ gây rối. Còn có người đuổi theo LNW xuất bản công ty, hỏi. Sau đó bọn họ phát hiện trong công ty chỉ có hai cái viên chức. Hai cái danh giáo sinh viên kiêm chức lão bản đều không ở. Còn khiến cho một ít phiền toái nhỏ. Có các độc giả xưng, như vậy hảo thư giao cho như vậy lạn tiểu công ty quản lý xuất bản phát hành cùng đùa giỡn giống. Nhau, quả thực là tác giả đối chính mình tác phẩm không phụ trách nhiệm. Hết chương.